mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, xuất thủ đoán mệnh, thượng, Kim Lăng Đại học, phía sau cây bỏ, 520 phòng ngủ. Giờ phút này, tại trong phòng ngủ, Vương Nỗ Lực, Lão Nhị, cùng Trương Chính Tiêu, Lão Đại, đang theo dõi bài viết, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Vẻn vẹn một giờ, số lượng bấm đã vượt 10.000. Trả tiền xem xét tranh ảnh cùng sở hữu hơn 1.000 người. Nói cách khác, một giờ bên trong, chúng ta liền kiếm lời 1.000.000 khối. Nếu là duy trì cái này nhiệt độ, chỉ sợ không ra 3 ngày, chúng ta thì có tiền tài đi bắt lại nhà kia quán trà sữa. Vương Nỗ Lực ánh mắt bốc lên lóe sáng, tinh quang, không ngừng liếm môi. Trương Chính Tiêu cũng là nhẹ gật đầu, rung động nói ra. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng không có mấy người sẽ trả phí xem xét. Lại chưa từng ngờ tới chính mình còn đánh giá thấp hoa khôi của trường hấp kim lực. Đáng được ăn mừng chính là, chúng ta cũng không có đem lão tứ hình chính diện dán đi lên. Không phải vậy lấy đám kia theo đuổi người điên cuồng trình độ. Đoán chừng lão tứ cúc hoa được thành hoa hướng dương a. Hai người vừa mới dứt lời, 520 cửa của phòng ngủ nhất thời bị đẩy ra. Chỉ thấy Quân Vong Trần mặt đen lên chậm chậm đi đến, mơ hồ mang theo vẻ tức giận. Lão nhị, ngươi tại sao muốn tại bài viết trên phát những vật kia? Tiểu tử ngươi ánh mắt quả nhiên lưu loát, nhanh như vậy liền phát hiện là ta. Vương Nỗ Lực run lên lông mày, cười nói, yên tâm đi, ta không có dán ngươi hình chính diện. Đợi lát nữa nhận được tiền ba người chúng ta cùng một chỗ. Ba, Vương Nỗ Lực lời còn chưa nói hết, đã thấy Quân Vong Trần con mắt nộ hỏa sắc, một cái tát đập vào sắt trên bàn. Vừa dày vừa nặng kính lực lại sắt trên bàn lưu lại một cái sâu đậm dấu bàn tay. Vương Nỗ Lực, con mẹ nó chứ đời này ghét nhất chính là này loại cướp tài hành vi. Ngươi làm như vậy, cân nhắc qua cảm thụ của ta chưa vậy? Quân Vong Trần bất thình lình nổi giận để cho Vương Nỗ Lực giật nảy mình. Vội vàng khoát tay giải thích nói. Lão tứ, người trước tiên đừng nóng giận. Là như vậy, ta cùng lão đại gần nhất muốn cầm xuống hậu nhai một chỗ quán trà sữa. Nhưng bất đắc dĩ không có nhiều tiền như vậy. Cho nên chỉ có thể nghĩ đủ phương cách đi kiếm ít tiền trở về. Trùng hợp ta nghe người khác nói bài viết có cái trả tiền tìm đọc công năng. Sau đó liền nghĩ tới hôm qua Tử Hàn Yên mời ngươi một chuyện. Thế là ta liền nghĩ viết một cái như vậy thiếp mời đi kiếm ít tiền. Thật có lỗi lão tứ. Ta không biết ngươi chán ghét loại hành vi này. Chờ một lát, ta lập tức liền đem bản này thiếp mời xóa. Nói, Vương Nỗ Lực nhanh tay lẹ mắt. Nhanh chóng thủ tiêu bản này bài viết. Sau đó một mặt lúng túng đứng ở bên cạnh. Không biết nói cái gì. Nhìn xem Vương Nỗ Lực bộ này ủy khuất bộ dáng, Quân Vong Trần trong lòng nộ hỏa chậm chậm tan biến, thở dài nói, lão nhị, người kiếm tiền ta không phản đối, ta chẳng qua là cảm thấy, hai người chúng ta huynh đệ, người làm lại sự tình này trước hẳn là trước tiên nói với ta một câu đúng hay không? Cái này, được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi, có lỗi với lão tứ. Vương Nỗ Lực sờ lên cái mũi, mặt mũi tràn đầy áy náy. Ngươi yên tâm, về sau chụp ảnh ngươi khi tắm, ta nhất định sẽ trước tiên nói với ngươi một tiếng. Quân Vong Trần, tên này, thật đúng là cho điểm ánh sáng mặt trời liền rực rỡ a. Liếc Vương Nỗ Lực ra hỏa này một chút, Quân Vong Trần nhìn về phía Trương Chính Tiêu, hỏi, lão đại, cầm xuống cái kia quán trà sữa muốn bao nhiêu tiền? 50.000.000. Trương Chính Tiêu vươn 5 ngón tay đầu. Có chút quý. Bất quá chúng ta trường học làm Kim Lăng thành phố trước 3 đại học. Bên cạnh mặt tiền cửa hàng giá cả cao cũng rất bình thường. Quân Vong Trần nhướng mày. Lại hỏi lần nữa. Các ngươi bây giờ cách 50.000.000 còn thiếu bao nhiêu? Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người liếc nhau. Đồng thời vươn 5 ngón tay đầu. 50.000.000. Quân Vong Trần sững sờ. Hơi có vẻ kinh ngạc, hai người các ngươi thế mà có thể lấy được 450.000. Không đơn giản a, hai người mặt mo đỏ ửng. Cái kia, chúng ta nói là còn thiếu 50 vạn. Quân Vong Trần, quả nhiên, chính mình đã sớm hẳn là nghĩ tới điểm này. Liền Vương nỗ lực cùng Trương Chính Tiêu hai người cái kia nghèo điều ti dạng. Làm sao có khả năng lấy tới nhiều tiền như vậy? Các ngươi hai cái gia hỏa cũng thật là có mộng tưởng a. Nửa xu đều không có. Vậy mà cũng dám đi nuốt vào cửa hàng giá cả vì là 500 ngàn quán trà sữa. Vương nỗ lực bất, đắc dĩ cười một tiếng. Không có cách, làm người dù sao cũng phải có chút mộng tưởng. Lập tức sẽ tốt nghiệp. Ta cùng lão đại đối bản chuyên nghiệp cái dám cũng không biết một điểm. Nếu như không làm chút chuyện làm, căn bản không dám trở lại đối mặt phụ mẫu a. Đúng vậy a, cũng là bởi vì quá thiếu tiền tài. Ta cùng lão nhị mới có thể phát bài post đi kiếm tiền. Bằng không thì cũng không đến mức dạng này. Trương Chính Tiêu nhẹ gật đầu. Hí hư nói. Nhìn xem hai người bộ dáng này. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ. Hỏi. Các ngươi đối cầm xuống quán trà sữa sau sách lược cùng dự toán làm kế hoạch không? Làm. Chúng ta bình thường đi học không có việc gì. Liền suy nghĩ những sự tình này. Vương nỗ lực nhẹ gật đầu. Theo dưới bàn sách lấy ra một bản bút ký. Đưa cho Quân Vong Trần. Quân Vong Trần nhận lấy vừa nhìn. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Trong bút ký mặt, khoảng chừng hơn 20 trang liên quan tới quán trà sữa sách lược. Trong đó bao quát dụng cụ có thể hay không mua sắm đến. Nguyên liệu có thể hay không mua sắm đến, đồng thời gian dài thuận tiện cung cầu. Dùng nhân phẩm hắn bài vẫn là tự sáng tạo thẻ bài. Bên cạnh hoặc là xung quanh có hay không đồng hành. Giá cả chất lượng như thế nào. Nếu như tìm được mặt tiền cửa hàng bây giờ không có cạnh tranh giả. Sau này có không khả năng xuất hiện cạnh tranh giả chờ cặn kẽ vấn đề. Nói một câu nói thật. Hắn thật vẫn không nghĩ tới. Lấy Vương nỗ lực cùng Trương Chính Tiêu hai người tính cách. Thế mà lại cầm sách lược làm như thế chân. Rất không tệ. Lại lần nữa nhìn mấy lần. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho hai người. Cái này hai tấm thẻ ngân hàng. Một tấm bên trong có 20 vạn. Một tấm bên trong có 400 ngàn. Mật mã cũng là 6 cái số không? 50 vạn đi bắt lại quán trà sữa. Thập vạn đi sửa sang. Mua sắm dụng cụ nguyên liệu cùng tuyên truyền. Quán trà sữa cổ đông tính ta một người. Hai người đầu tiên là sững sờ, chợt kích động tiếp nhận thẻ ngân hàng, hung hăng cho Quân Vong Trần một cái đại ôm ấp, đặc biệt là Vương nỗ lực. Hắn tự nhiên biết rõ Quân Vong Trần cái này 600.000 là thế nào đến. Chỉ là Quân Vong Trần lông mày đều không nhíu một cái liền xuất ra lớn như vậy khoản tiền. Thực sự quá đủ huynh đệ. Lão Tứ, a không phải, Tứ ca, chúng ta yêu ngươi chết mất. Đại ân đại đức không thể hồi báo. Ban đêm rừng cây nhỏ chờ ngươi nha. Đi đi đi. Lão tử là nữ đồng tính yêu. Chỉ thích nữ. Quân Vong Trần cười mắng lấy đẩy ra hai người. Giữ vững nhất định khoảng cách. Vương nỗ lực cầm thẻ ngân hàng. Một mặt tự tin. Lão Tứ, yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đem quán trà sữa quản lý tốt. Ngươi liền đợi đến kiếm tiền đi. Không sai không sai. Vô luận gặp phải khó khăn gì, ta cùng lão nhị đều sẽ vượt qua. Toàn lực đem quán trà sữa phát dương quang đại, để cho ngươi đi an tâm. Trương Chính Tiêu nắm quyền đầu, phụ họa một tiếng. Các ngươi có cái này ý chí chiến đấu, ta để cho, chờ một chút, đi an tâm. Tê dại chứng, các ngươi là đang chủ yếu ta chết. Quân Vong Trần hài lòng gật đầu một cái, nhưng lập tức liền phát hiện cái gì không đúng địa phương. Sắc mặt tối sầm, Vương nỗ lực cùng Trương Chính Tiêu hai người không hẹn mà cùng nhìn trần nhà. Huýt sáo, một mặt chột dạ, leng keng. Lúc này, một đạo tin nhắn âm thanh bất thình lình theo Vương nỗ lực trong túi vang lên. Vương nỗ lực ngẩn người, lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, nhất thời có chút hưng phấn. Quán trà sữa điếm chủ ngay tại phía sau cây bỏ dưới lầu. Nhìn hắn ý tứ. Là muốn cùng chúng ta mảnh trò chuyện thoáng một phát mặt tiền cửa hàng quyền sự tình. Có thể, dù sao chúng ta bây giờ trong tay có lưu động tư kim. Cũng là cái kia cùng hắn đàm phán một chút. Trương Chính Tiêu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Quân Vong Trần. hỏi, lão tứ, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi nhìn một chút? Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Được, cùng đi đi. Nói thật, hắn thật đúng là không yên lòng Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu hai người. Tuy nhiên hai người sách lược rất khá, nhưng sách lược chung quy là sách lược. Muốn thuận lợi mà lại thành công hoàn thành, vẫn phải là thông qua thực địa khảo sát mới được. Lấy được thẻ căn cước cùng thẻ học sinh về sau, ba người thật nhanh ra phòng ngủ, đi tới phía sau cây bỏ cửa ra vào. Lúc này, một chiếc màu đen Land Rover chính đứng ở phía sau cây bỏ cửa ra vào. Quân Vong Trần bọn người vừa tới, dẫn đầu một vị tứ phương kiểm, dáng người tráng lệ trung niên nhân lập tức phất phất tay, cầm ba người đón nhận xe. Cổ lão bản, bình thường ngươi cũng rất bận, làm sao hôm nay có rảnh chuyên môn lái xe tới đón chúng ta? Vương Nỗ Lực ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí bên trên. Trong chiều niên nhân cười hỏi, vốn là ta hôm nay buổi sáng là dự định cùng chất tử về nhà một chuyến. Bất quá chất tử có chút việc chậm trễ, cho nên chỉ có thể buổi chiều trở lại. Cổ lão bản lái xe, bất đắc dĩ cười một tiếng, đúng lúc buổi sáng không có việc gì, cho nên đặc biệt tới cùng các ngươi trò chuyện chút quán trà sữa sự tình. Xác định thoáng một phát các ngươi mục đích, Trương Chính Tiêu chắp tay, cười nói, cổ lão bản thật đúng là bình dị gần gũi. Là như vậy, chúng ta thực sự có mua xuống quán trà sữa ý tứ. Chỉ là sau này một vài vấn đề vẫn phải thỉnh giáo ngươi thoáng một phát. Nói, Trương Chính Tiêu hướng Vương Nỗ Lực làm cái nháy mắt, người sau lập tức hội ý, xuất ra bản bút ký, nhảy ra khỏi ghi chép hàng loạt vấn đề. Quán trà sữa bọn hắn là nhất định phải mua, cho nên thừa dịp lão bản có rảnh, hướng về hắn hỏi thăm một vài vấn đề, cũng có thể tránh cho rất nhiều đường quanh co. Cổ lão bản tiếp nhận bút ký, một chút quét tới, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn ở trường học phụ cận mở 3-4 năm quán trà sữa, gặp qua không ít gây dựng sự nghiệp học sinh, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu hai người dạng này. Cơ hồ đem toàn bộ có quan hệ quán trà sữa vấn đề cho liệt kê đi vào. Nhìn qua hai người cái kia một bộ nghe giáo bộ dáng, cổ lão bản hiểu ý cười một tiếng, cũng không có giấu vào, đem đủ khả năng vấn đề dần dần cho hai người trả lời một lần. Ngồi ở hàng sau Quân Vong Trần nghe mấy người đàm luận, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ là duy trì trầm mặc. Ngẫu nhiên cũng sẽ theo hai vị cùng phòng vấn đề đi suy nghĩ một ít gì đó. Đại khái qua 15 phút, cổ lão bản đem đại bộ phận vấn đề cho hai người trả lời xong về sau, chợt lúc trước thân xe một chỗ cầm một bản hợp đồng đi ra, đưa cho hai người. Tất nhiên hai vị đồng học có tiền tài mà lại khẳng định muốn mua xuống cổ mỗ quán trà sữa. Như vậy phần này hợp đồng các ngươi có thể nhìn một chút. Có cái gì chỗ không hiểu, có thể trực tiếp hỏi ta. Hai người nhẹ gật đầu, chợt lật ra hợp đồng. Cẩn thận, đợi đến lật đến trang thứ hai thời điểm, trong hợp đồng mặt bất thình lình rơi ra một tấm lá bùa. Hai người sững sờ, định thần vừa nhìn, phát hiện lá bùa này bên trên vẽ lên một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao. Nhìn cũng không hiểu, cổ lão bản, đây là cái gì đồ vật? Cổ lão bản nghiêng đầu vừa nhìn, vừa định nói cái gì, đã thấy hàng sau Quân Vong Trần bất thình lình lên tiếng nói. Đây là bát quái giấy, đoán mệnh thường xuyên dùng lá bùa, bởi Chư Cát Lượng phát minh, cửu vi số chi cực, lấy lục hào tam tam diễn sinh số lượng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái này bát quái giấy tồn tại thời gian quá dài, đã mất đi linh lực. Nếu như có thể vì đó bổ sung linh lực, liền có thể khôi phục tác dụng, diễn biến thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tướng sinh bát quái mà thay đổi 64 hào, từ đó vòng đi vòng lại biến hóa vô cùng. Vương Nỗ Lực cùng Trương Chính Tiêu hai người liếc nhau, nghe được một mặt mộng bức, chỉ có cổ lão bản thân ảnh trì trệ, trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Đột nhiên nhìn về phía sau xe xếp hàng Quân Vong Trần. Vị bạn học này là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,